Đế Bá, chương 5902, Vô Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà, lời nói được như vậy đầy. Vậy nhưng chớ tự mình quất chính mình mặt từ thời điểm này. Giản Hàng Rong không khách khí chút nào châm chọc. Thiện Dược đồng tử đã sớm cùng Giản Hàng Rong bất thiện. Nếu là có thể, hắn hiện tại liền muốn giết Giản Hàng Rong tên vương bát đàn này. Cho nên, tại Giản Hàng Rong nói ra lời này thời điểm, Thiện Dược đồng tử lập tức đội đi lên. Lạnh giọng nói. Ngu xuẩn, ta chân tiên giáo tiên vương, chính là bể nghễ vạn cổ, các ngươi chẳng qua là sâu kiến thôi, dám cùng chúng ta chân tiên giáo là địch, dám cùng chúng ta tiên vương bất thiện, tất để cho ngươi chờ chết không nơi táng thân. Thật là sợ, rất sợ đó. Giản Hàng Rong cười mỉm vỗ vỗ lồng ngực, cười hì hì nói. Bất quá, hôm nay, vật phẩm đấu giá này, công tử chúng ta chắc chắn phải có được, cái gì chân tiên giáo, cái gì tiên vương. Công tử chúng ta không có để ở trong lòng, đối với công tử chúng ta mà nói, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi, không đáng giá nhắc tới, thức thời, chỗ nào mát mẻ, chỗ nào ở, ngươi. Thiện Dược đồng tử sắc mặt đỏ lên, đương nhiên, nếu là xính môi lưỡi chi lợi, Thiện Dược đồng tử lại chỗ nào là Giản Hàng Rong đối thủ, dù sao, Giản Hàng Rong vào Nam ra Bắc, chợ búa đầu đường, không biết lăn lộn qua bao nhiêu thời gian, bát phụ chửi đồng, chờ một chút kỹ năng. Vậy nhưng gọi là 10 phần thành thạo. Tốt, việc nhỏ như này, còn kéo tới lúc nào, động đình phường làm quyết định. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, phân phó Lão Sơn Dương đấu giá sư một tiếng. Lão Sơn Dương đấu giá sư mới vừa rồi là một chút rung động, Lý Thất Dạ một cái ban cho tạo hóa. Cái này đem Lão Sơn Dương đấu giá sư cho rung động đến thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Hiện tại Lý Thất Dạ vừa lên tiếng. Liền đem Lão Sơn Dương đấu giá sư từ trong thất thần kéo lại. Chúng ta tiên vương đã lên tiếng, động đình phương muốn cần gì, có thể tận lực mở miệng, hết thảy đều có thể trao đổi. Ở thời điểm này, Thiện Dược đồng tử đại biểu cho chính mình chân tiên giáo, đại biểu cho nào đó một vị tiên vương, lực lượng 10 phần bộ dáng, nói ra. Cho nên, vật xin động đình phương cẩn thận cân nhắc liên tục, tuyển chúng ta chân tiên giáo, chính là thập toàn thập mỹ kế sách. Cái này cũng là động đình phường vạn cổ trường tồn, đặt vững vô thượng cơ sở. Không biết đấu giá sư định cảm thấy thế nào đâu. Thiện Dược đồng tử lời nói như vậy, cũng làm cho người ở chỗ này không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không hề nghi ngờ, Thiện Dược đồng tử nói ra như vậy lực lượng 10 phần mà nói. Cái này dĩ nhiên không phải Thiện Dược đồng tử một thân một mình ý tứ. Thiện Dược đồng tử cũng không dám tự tiện làm chủ. Đó nhất định là trong chân tiên giáo có nào đó một vị kinh thiên đại nhân vật hướng Thiện Dược đồng tử hạ đạt chỉ lệnh. Thiện Dược đồng tử tỏ thái độ như vậy, đó cũng là biểu đạt chân tiên giáo thái độ. Cái này tựa hồ đã đầy đủ nói rõ, bất luận là chân tiên giáo bản thân, hay là chân tiên giáo nào đó một vị tiên vương. Đối với món vật phẩm đấu giá này, chính là nhất định phải được, rất có không tiếc bất cứ giá nào chi ý, chân tiên giáo như vậy lọt mắt xanh, tiên vương như vậy hậu ý. Chúng ta động đình phường vô cùng cảm kích. Lão Sơn Dương đấu giá sư hướng Thiện Dược đồng tử khom khom thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Sơn Dương đấu giá sư thái độ như vậy, cái này lập tức cho Thiện Dược đồng tử một cái ảo giác, coi là Lão Sơn Dương đấu giá sư đã đồng ý bọn hắn chân tiên giáo giá cả, coi là động đình phường cuối cùng là lựa chọn chân tiên giáo. Cho nên, tại thời khắc này, Thiện Dược đồng tử chính là đắc ý vạn phần. Thỏa thuê mãn nguyện, trong khi nhìn quanh, có bể nghĩa thiên hạ chi thế, giống như người trong thiên hạ, đều chớ cùng chúng ta chân tiên giáo là địch, tại chúng ta chân tiên giáo trong mắt, các ngươi chẳng qua là sâu kiến thôi. Lúc này Thiện Dược đồng tử, chính là cao cao giơ lên bộ ngực của mình, bộ dáng dương dương đắc ý kia, lại rõ ràng cực kỳ, tư thái bể nghĩa kia, không có chút nào che lấp, tư thái kia, thậm chí giống như là đang nói, ở đây chư vị. Vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi, cũng dám cùng chúng ta chân tiên giáo tranh. Nhưng là, Thiện Dược đồng tử còn không có đắc ý xong, Lão Sơn Dương đấu giá sư câu nói tiếp theo lại đem hắn lập tức phiến về thực tế. Lão Sơn Dương đấu giá sư khom khom thân đằng sau, nói ra. Trải qua chúng ta động đình phường chư vị lão tổ chân tuyển, làm là thận cần mà long trọng quyết định, trận này hội đấu giá cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, do Lý công tử thắng được. Từ giờ trở đi, bảo vật này nổi danh chủ. Đa tạ mọi người thịnh tình tham dự trận này hội đấu giá, cùng chư vị khách quý cùng nhau thưởng thức hôm nay tốt thời gian, chính là một chuyện may lớn. Thốt ra lời này đi ra, ở đây rất nhiều đại nhân vật hai mặt nhìn nhau, cũng không ít đại nhân vật thấp giọng nghị luận lên, có một ít đại nhân vật cảm thấy 10 phần giật mình ngoài ý muốn, cũng một vài đại nhân vật cảm thấy cũng không phải là như vậy ngoài ý muốn, mặc dù là có một chút như vậy tiểu kinh quái lạ. Nhưng là, Thiện Dược đồng tử thần thái liền không giống với lúc trước, giống như là lập tức ngốc kinh ngạc ở nơi đó, hắn thần thái vừa rồi đắc ý vạn phần kia còn chưa kịp thu hồi, cả người liền cứng đờ ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, Thiện Dược đồng tử sắc mặt chính là đủ mọi màu sắc, đỏ một trận xanh một trận, bụi lúc thì trắng một trận, cả người hắn thần thái biến ảo rực rỡ, có thể tưởng tượng tâm tình của hắn là bực nào phức tạp. Tại vừa rồi thời điểm, Thiện Dược đồng tử còn tưởng rằng chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay, đắc ý vạn phần, một bộ người trong thiên hạ đều không như như vậy bộ dáng, giống như chân tiên giáo vạn cổ vô song, độc bá thiên hạ, đắc ý như vậy thần thái, chính là phong phú vô cùng vọt tại trên mặt, tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sơ. Nhưng là, Thiện Dược đồng tử còn chưa kịp cao hứng bao nhiêu thời gian, lão Sơn Dương đấu giá sư mà nói, liền giống như một bàn tay đem hắn phiến trở về hiện thực. Lời như vậy, giống như là ngay trước mặt mọi người, hung hăng rút hắn một cái tát. Trong lúc nhất thời, Thiện Dược đồng tử chính là nổi giận không gì sánh được, 10 phần khó xử, vốn là Dương Dương đắc ý hắn, lập tức liền giống như bị làm nhục một dạng, khó xử đến không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Lão Sơn Dương, đây là thiên đại sự tình, Động Đình Phường cũng không thể do một mình ngươi quyết định, ngươi hẳn là cùng Động Đình Phường trên dưới cẩn thận thương lượng, luôn cân nhắc. Vậy nhưng đừng lầm các ngươi Động Đình Phường trăm ngàn vạn năm cơ nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Thiện Dược đồng tử xấu hổ thành giận, đối với lão Sơn Dương đấu giá sư hét lớn. Thiện Dược đồng tử lời này không thể minh bạch hơn được nữa, để lão Sơn Dương đấu giá sư nghĩ lại mà làm sao, nếu như về sau thật chuyện gì phát sinh, đây chính là không thể trách bọn hắn chân tiên giáo. Thiện Dược đồng tử lời nói như vậy, cũng làm cho ở đây không ít đại nhân vật vì thế mà choáng váng, một vài đại nhân vật vì đó khinh thường, cũng có chút đại nhân vật cười lạnh một tiếng. Đối với rất nhiều tham gia qua loại đấu giá hội này đại nhân vật mà nói, thất thủ chính là thường cũng có sự tình, đấu giá luôn luôn người trả giá cao được, liền xem như đấu giá quá trình lại không vui sướng, nhưng là, kết quả sau cùng cũng không có cái gì song đi bắt bẻ, dù sao, đấu giá từ trước đến nay đều là ai giá cả cao nhất. Người đó là thu hoạch được vật phẩm đấu giá, cho nên, chính mình thất thủ, đó đơn giản là giá cả không đủ cao, tiền mình không đủ nhiều thôi. Mà bây giờ Thiện Dược đồng tử uy hiếp như vậy mà nói, mà lại không phải đi uy hiếp Lý Thất Dạ, muốn đi uy hiếp làm phòng đấu giá Động Đình Phường, cái này là mất thân phận, cái này cũng tổn hại danh dự. Đương nhiên, ngẫm lại Thiện Dược đồng tử chẳng qua là tọa hạ một tên đồng tử, hắn thái độ như vậy, tựa hồ lại chưa chắc có thể tổn hại chân tiên giáo bao nhiêu danh dự, dù sao, hắn là vị ti nói nhẹ. Đối với Thiện Dược đồng tử mà nói, lão Sơn Dương đấu giá sư cũng lập tức không vui, nhẹ nhàng phất phất tay, nói ra. Việc này, người quá lo lắng, nơi đây sự tình, chúng ta Động Đình Phường chính là trên dưới liên tục thương thảo, cuối cùng làm ra quyết định. Chân tiên giáo điều kiện, đích thật là rất phong phú, nhưng là, đối với chúng ta Động Đình Phường mà nói, chỉ có thể nói không thích hợp, xin lỗi. Qua loa ở giữa, liền làm ra quyết định, nói thế nào liên tục thương thảo, cái gì liên tục chân tuyển, vậy chỉ bất quá là một câu nói suông. Lúc này, Thiện Dược đồng tử chính là xấu hổ thành giận, bắt đầu chiêu chọc. Coi như Động Đình Phường là người làm ăn, coi như Động Đình Phường là cho tới nay hòa khí sinh tài, nhưng là, đối với Thiện Dược đồng tử lời như vậy, lão Sơn Dương đấu giá sư cũng là 10 phần không vui. Dù sao, Động Đình Phường sự tình, lại làm sao có thể đến phiên chân tiên giáo nói này nói kia, huống chi, Thiện Dược đồng tử vậy chỉ bất quá là một tòa dưới một tên đồng tử, tiểu nhân vật thôi, liền xem như chân tiên giáo đại nhân vật đích thân tới, cũng không có tư cách kia đối với Động Đình Phường sự tình nói này nói kia. Ở thời điểm này, ở đây đại nhân vật cũng đều không khỏi lạnh nhìn Thiện Dược đồng tử một chút, cũng đều xem thường Thiện Dược đồng tử chết như vậy dây dưa, dù sao. Bọn hắn đều người có thân phận, tại dạng này trên đấu giá hội, thua thì thua, thất thủ cũng không phải chuyện mất mặt gì, nếu như vậy quấn quýt chặt lấy, cái này thật mất thể diện, có hại mặt mũi. Phi, chân tiên giáo liền ngươi dạng này mặt hàng, mất mặt ném đến nhà bà ngoại, không phải liền là một trận đấu giá sao? Dạng này đều thua không nổi, Giản Hàng Rong khinh thường nói, lớn như vậy một cái chân tiên giáo, liền không thể tìm ra một cái có điểm giống người như vậy tới sao? Danh xưng thiên hạ đệ nhất đại giáo, một cái đấu giá đều thua không nổi, đây không phải đãi tiếu đại phương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là dạng này thua không nổi, chân tiên giáo, đổi tên là chân điểu giáo đi, về sau đều giấu ở trong đũng quần, chia ra đến mất mặt xấu hổ. Chân điểu giáo, Giản Hàng Rong lời như vậy, lập tức đem ở đây không ít người đều làm cho tức cười. Chân điểu giáo, giấu đũng quần, có một ít thế hệ trẻ tuổi ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, cẩn thận lặp lại lần nữa, liền cũng không nhịn được cười vang, đều cảm thấy đây cũng quá hình tượng. Có đại nhân vật không khỏi lắc đầu, vừa cười vừa nói. Tiểu tử này, miệng quá độc, nói chuyện cũng quá độc ác. Nhưng, cũng có ẩn chân thân đại nhân vật lại nắm chặt cười một tiếng, nói ra. Tiểu tử này làm người ta không thích, nhưng là, lời này lại làm cho người thích. Ngươi, Thiện Dược đồng tử lập tức nổi giận không gì sánh được, cuồng nộ nói. Tiểu tử, chúng ta chân tiên giáo, chu ngươi thập tộc. Ta biết, Thiện Dược đồng tử lời còn chưa nói hết, gật đầu, nói ra. Các ngươi chân tiên giáo muốn chu ta thập tộc, chờ các ngươi chân tiên thiếu đế thành đạo quân đằng sau, muốn giáng chức tử tôn ta đời đời kiếp kiếp làm nô, muốn diệt ta 30.000 tộc nhân, muốn không có một ngọn cỏ, tại đem ta lột ra tỏa cốt, muốn quất ta gân, ta uống máu của ta. Còn có cái gì ngoan thoại sao? Ta đều nhanh nghe được lỗ tai trưởng lão kén. Ngươi, ngươi, ngươi, Thiện Dược đồng tử bị Giản Hàng Rong tức giận đến thổ huyết. Đấu giá đã kết thúc, mời về a. Ở thời điểm này, lão Sơn Dương đấu giá sư khách khí nói với Thiện Dược đồng tử nói. Cùng là khách khí, không bằng nói là hạ lệnh trục khách, cũng không cho phép Thiện Dược đồng tử có đồng ý hay không, bị cưỡng ép mời ra ngoài. Bộ truyện điển văn siêu hay, tình tiết hóm hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sầm, cách chương.